Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3243, chương 3222. Trong di tích thần bí thông đạo, tạo hóa đại lục bên trong, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Không Huyên trên mặt chất đầy kinh hãi, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn, nàng không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân đem nàng đưa vào một cái trong đại lục. Nơi này là địa phương nào? Không Huyên dò xét một phen bốn. Nàng đôi mi thanh tú tựu nhíu chặt, thầm nghĩ, gia hỏa này, thật là càng ngày càng thần bí. Lại còn có loại này bản sự. Thế giới này thật kỳ quái. Mặc dù phương diện không phải rất cao, thiên địa lực lượng cũng rất yếu, nhưng bản nguyên pháp tắc lực lượng trình độ lại là cao không hợp thói thường, cảm giác so thiên giới bản nguyên pháp tắc phương diện còn cao. Phát hiện tạo hóa đại lục khác thường, Không Huyên tựu gương mặt xinh đẹp căng cứng, chuẩn bị bốn phía đi một chút, nhìn một chút, chỉ là để Không Huyên ngoài ý muốn. Nàng vừa mở ra bước chân, thân thể liền để một cỗ lực lượng ngăn trở. Chợt, một đạo trong suốt màn sáng tựu ra Không Huyên trước người. Nhìn thấy phía trước màn sáng xuất hiện, Không Huyên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, quay người hướng khác phương hướng đi đến. Không chờ Không Huyên đi bao xa, lại một đạo màn sáng xuất hiện, chặn nàng tiến lên đường đi. Rất nhanh, Không Huyên liền phát hiện mình bị vây ở một phiến khu vực. Tình huống như vậy để Không Huyên trong lòng một trận không vui, nói, gia hỏa này đã làm gì đem ta đưa đến địa phương nào, lại để cho ta vây ở nơi này. Không Huyên trong lòng không vui thời điểm, nàng bắt đầu ngưng tụ thần lực, oanh kích vây khốn nàng màn sáng. Tại Không Huyên xuất thủ dưới, một cỗ khí thế kinh người thần lực oanh đến phía trước màn sáng bên trên, rầm rầm rầm, nổ vang âm thanh truyền ra, lọt vào Không Huyên oanh kích màn sáng, xuất hiện một trận đung đưa kịch liệt. Chỉ là để Không Huyên ngoài ý muốn, tại toàn lực của nàng xuất thủ dưới, màn sáng vậy mà không hư hại chút nào. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem màn sáng không hư hại chút nào, Không Huyên trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, trong ánh mắt chất đầy kinh hãi. Nàng không nghĩ tới trước mắt màn sáng như thế cường đại, thụ nàng một kích lại hội sẽ không có việc gì. Tại Không Huyên kinh hãi thời điểm, trong nội tâm nàng ý tò mò cũng bắt đầu trở nên mãnh liệt, nói, đây rốt cuộc là địa phương nào? Cái này màn sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, tại Không Huyên trong lòng tràn đầy các loại tò mò mãnh liệt, một phen suy nghĩ không có kết quả, Không Huyên cũng liền không suy nghĩ nhiều, bắt đầu đối bốn hét to, hỗn đản, đây là địa phương nào? Ngươi nhanh lên đem ta xách về đi. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Uy, ngươi nói chuyện nha. Ngoặc kép chấm chấm, càng là không có đạt được Mạc Thanh Vân trả lời, Không Huyên trong lòng càng là phẫn nộ. Quỷ môn thần tôn trong di tích, Mạc Thanh Vân cầm bản nguyên khuy thiên kính, cẩn thận tra xét, đơn giản xem xét một phen bản nguyên khuy thiên kính, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra bản nguyên pháp tắc, rót vào đến bản nguyên khuy thiên kính bên trong. Chợt, một bộ cảnh tượng liền tiến vào Mạc Thanh Vân ý thức, bày biện ra toàn bộ bên trong di tích tình huống. Nhìn thấy dạng này một màn, rốt cuộc hiểu rõ ám thần vì sao có thể một mực tránh né truy sát. Cái này bản nguyên khuy thiên kính thật sự là một cái tốt. Kiến thức bản nguyên khuy thiên kính diệu dụng, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán, đem bên trong di tích tình huống đơn giản quan sát một phen. Mạc Thanh Vân đối với mình tình cảnh có một cái rõ ràng dài. Trước mắt trong di tích hết thảy 7 đợt nhân mã tại di tích tìm kiếm lấy cái gì? Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ có đang tìm kiếm người, có thì tại tìm kiếm truyền thừa. 7 đợt nhân mã, đơn giản quan sát một phen di tích. biết được bên trong di tích tình huống. Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, như thế xem ra, ám hắc thiên thánh môn tộc nội bộ, phe phái cũng là vô cùng lộn xộn. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, giờ phút này bên trong di tích bảy đợt nhân mã, đều không phải là một phe cánh, bởi vì bọn hắn chạm mặt lúc, đều là một trận đối chọi gay gắt tư thế. Quan sát một phen những người này, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, tiếp tục quan sát di tích địa phương khác, trong lòng suy nghĩ, quỷ môn thần tôn, là một thần tôn cấp bậc cường giả, hắn trong di tích bảo vật vô số, có lẽ ta còn có thể vớt điểm chỗ tốt, giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân liền nghe qua bản nguyên khuy thiên kính, xem xét di tích tình huống bên trong. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện di tích một chỗ ngóc ngách, có một cỗ mãnh liệt trận lực ba động. Ồ, cỗ này trận lực ba động, tựa hồ là một cái phá hư chuyện tống thông đạo, phát hiện kia cỗ trận lực ba động nơi phát ra. Mạc Thanh Vân tự sinh ra ý tò mò, đối cái kia chuyện tống thông đạo thấy hứng thú, nói, từ nơi này thông đạo khi thế xem ra. Ít nhất là thần đế cấp trận pháp mới có thể có lấy dạng này trận lực ba động. Một cái thần đế cấp trận pháp thủ hộ địa phương chắc là vô cùng không đơn giản, cũng có thể đi qua tìm tòi. Chợt, Mạc Thanh Vân tự thu hồi bản nguyên khuy thiên kính, hướng phía trận pháp kia địa phương tiến đến. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân đến trận pháp địa phương, phóng xuất ra thần thức quan sát trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, một cái để hắn khiếp sợ khí tức tiến vào hắn thần thức cảm giác bên trong. Cỗ khí tức này là Không Huyền Thiên Thánh tộc khí tức. Cảm giác được chuyện tống thông đạo bên trong khí tức, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối với cái này có chút khó có thể tin. Để bảo đảm cảm giác của mình không sai, Mạc Thanh Vân quyết định gọi ra Không Huyên, để nàng đến tiến một bước xác nhận. Không Huyên không có ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, không biết ra nơi này có thể bị nguy hiểm hay không. Mạc Thanh Vân hơi suy tính một chút, hắn triệu hồi ra một cái tạo hóa đại lục yêu tộc, để nó đến nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân phỏng đoán có trì hoãn, sự lo lắng của hắn là dư thừa. Muốn đi vào cái này bên trong di tích, cần có được ám hắc thiên thánh môn huyết mạch. Một khi tiến vào di tích bên trong, không có đủ ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đem nội tâm lo lắng hóa giải, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức đem Không Huyên gọi ra tới. Không Huyên thân ảnh lóe lên ra Mạc Thanh Vân bên người, vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân hỏi, hỗn đàn, ngươi vừa rồi đem ta lấy được chỗ nào để cho ta bị vây mấy canh giờ? Không Huyên ra Mạc Thanh Vân bên người, nàng liền là một mặt giận dữ, không ngừng trách cứ lấy Mạc Thanh Vân. Đối tại trên Không Huyên phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, đưa tay chỉ hướng phía trước chuyện tống thông đạo, nói, chuyện lúc trước để sau hãy nói. Ngươi phóng thích thần thức cảm ứng thoáng cái này chuyện tống thông đạo, nó tựa hồ cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc có quan hệ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Không Huyền Đình chỉ ầm ĩ, lực chú ý chuyển rời đến chuyện tống thông đạo bên trên. Chợt, nàng tự phóng xuất ra thần thức đối chuyện tống thông đạo cảm giác. Tại Không Huyền một phen cảm giác dưới, nàng gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc, nói, cái này chuyện tống thông đạo nội bộ, hoàn toàn chính xác có Không Huyền Thiên Thánh tộc khí tức. Thật sự là kỳ quái, đây không phải quỷ môn thần tôn truyền thừa di tích sao, làm sao lại cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc có quan hệ, chẳng lẽ là cái nào truyền thuyết? Không Huyền trên mặt, bỗng nhiên lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Tựa hồ có trọng đại phát hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,